Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Choảng choảng, rầm rầm, đó là tiếng rơi vỡ của các kệ tủ đựng rượu và dàn dựng các ly rượu. Các ba hoảng loạn nhìn sang nó. Tất cả mọi thứ đồ đạc trong ba đều đổ vỡ, các chai rượu và các ly rượu đều vỡ hết, không còn một cái gì. Trước mặt mọi người hiện lên một con quỷ địa ngục, hay nói chính xác hơn là heo ăn dê. Đôi mắt nó từ màu tím chuyển sang màu đỏ của thù hận, khuôn mặt của sứ giả địa ngục, đôi tay nó đã bị mảnh thủy tinh đâm vào tay cả. Bàn tay phải be bét máu me chảy tóc xuống sàn, nhưng nó lại không hề có cảm giác của sự đau đớn. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi nhếch lên nụ cười cực kỳ đáng sợ. Nó đi đến bên Catelyn, bóp cổ cô ta, máu của nó đã tô đậm cái của cô ta. Khuôn mặt nó lạnh lùng không chút cảm xúc. Cô ta nghẹt thở, buông ca ra, hắn quát nó. Nó nhìn sang hắn, lần này đôi mắt và khuôn mặt của nó không còn là của gian lúc trước. Bên sâu trong mắt nó, hắn chỉ là thứ đáng khinh. Hắn đã đạp đổ niềm tin của nó dành cho hắn. Những hành động và lời nói của hắn, lần đầu nó biết cảm giác đau đớn như thế nào. Người đã nói yêu nó và hứa sẽ ở bên nó đây sao, nó cứ nghĩ rằng hắn sẽ bảo vệ che chở cho nó, nhưng không, hắn đã tát nó tát rất. Đau nó đã tê lệch cảm giác rồi. Anh nghe cho kỹ đây, nếu tôi muốn làm hại cô ta thì cô đã ném cô ta vào bang của tôi, đã hành hạ rồi, chứ không phải ùng những thủ đoạn dơ bẩn này để làm hại cô ta. Tình anh em của các người khiến tôi ghê tởm. Nó nhếch môi rồi bước ra khỏi bang như một người hoàn toàn khác. Bốp tê từ đâu đi tới đấm hắn rồi xách cổ áo hắn lên. Đừng bao giờ làm tổn thương gian của tôi, cậu nghe chưa? Người như cậu không xứng đáng để cô ấy yêu. Từ bây giờ tránh xa gian ra, mày nghe chưa? Tê nói xong liền chạy khỏi ba đuổi theo nó. Yun đi tới tát thẳng hai phát vào Catelyn rồi nhếch môi dơ bẩn nồi quay sang hắn. Tôi không ngờ cậu là người như vậy, tôi đã tin tưởng cậu. Rồi trao nó cho cậy, cậu có nhìn thấy gian nó hất nước hay làm hại con nhỏ đó không? Có mắt như mù gian đối với cậu còn không quan trọng như cô ta sao? Không có chứng cứ cậu quắt nó tát nó, tôi cảm thấy thật dơ bẩn. Từ bây giờ tránh xa nó ra, đừng gây thêm bất kỳ tổn thương nào cho nó nữa, cậu hiểu không? Tôi nhìn lầm người rồi. Rồi Yun lạnh lùng bỏ đi. Theo nó và Tê, Min với Kin cũng đuổi theo Yun rồi hất tay Jin với Jin ra. Jin nhìn hắn rồi cũng vô cảm bước đi. Mày làm gì với gian vậy hả thằng khốn kia? Mày có biết mày vừa làm gì không? Can xách cổ áo hắn lên rồi đấm hắn xong bỏ đi với Jin. Hắn ngơ người lại, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hắn đã làm tổn thương nó, hắn đã định xin lỗi nó mà, nhưng tại sao bây giờ hắn lại càng làm nó hận hắn thêm? Hắn ngồi xuống, Kakota đến gần hắn. Jen, có phải vì em mà mọi người đã gây gổ với nhau không? Không sao đâu ca, tại anh không phải em. Bây giờ anh đưa em về. Hắn đứng dậy đưa ca ra khỏi bang. Mọi người trong ba không hết ngạc nhiên và hoảng loạn khi chứng kiến những cảnh tượng như vậy. Chuyện gì đã vừa xảy ra vậy? Cách chương.